Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập 147 bộ hậu truyện đấu phá thương khung. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Gian nhà mà Huân Nhi nằm đó có tên là Tân Nguyệt Các, đã phong tỏa 8 tháng thời gian. Lâm Thanh Sư Huynh, người có biết lúc nào nơi đó sẽ khôi phục hoạt động bình thường lại không? Hiện tại Lâm gia chúng ta có nghe được một vài âm thanh rất nhỏ phát ra từ trong đó. Lúc này, Lâm Thanh cũng là thoáng cái phục hồi lại tinh thần, nghiêng đầu vừa nhìn. Nguyên lai là mấy đệ tử trẻ tuổi của Lâm gia hiếu kỳ hỏi. Lâm Thanh lắc lắc đầu nói, loại sự tình này sợ rằng ngay cả một ít trưởng lão cũng không biết. Bất quá thời gian ngủ say đã quá lâu rồi, 8 tháng thời gian cũng không có chút phản ứng nào, cũng không có nhìn thấy Tân Nguyệt Các có nửa điểm năng lượng ba động. Cô nàng Huân Nhi kia có khi nào đã chết? Một người chần chờ nói. Đừng vội nói bậy. Được rồi, các ngươi tiếp tục tu luyện võ đi, không nên thảo luận cái sự tình này nữa. Nghe tên đệ tử trẻ tuổi kia nói như vậy, Lâm Thanh nhướng mày nói. Nhìn thấy Lâm Thanh nhíu mày, thanh âm tự hồ có điểm tức giận, lập tức mọi người cũng là không bàn đến chuyện của Huân Nhi nữa. Kế tiếp, mọi người nói chuyện về sinh tử mộ cũng như một số thông tin cơ bản về sinh tử đạo liên quan. Ngay khi mọi người chuẩn bị quay lại tu luyện, cả tòa núi non đột nhiên chấn động. Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Lâm Thanh cũng vì biến cố này mà kinh ngạc một chút, chợt trầm giọng quát. Mọi người bình tĩnh lại cho ta, nơi này đều có những vị trưởng lão tỏa trấn, có thể có chuyện gì? Nghe được tiếng quát của Lâm Thanh, đội hình đệ tử mới ổn định là ít nhiều. Cường giả của Lâm gia có rất nhiều, đâu thể dễ dàng xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy được. Phanh, bình tĩnh duy trì được một thời gian, ngay sau đó lại có một đạo ba động phát ra từ Tân Nguyệt Các. Hưu, rung động cũng là khiến cho đông đảo cường giả Lâm gia thế hệ trước chú ý. Lập tức từng đạo bóng người theo các nơi thiểm lược ra, cuối cùng huyền phù tại giữa không trung mà bọn họ thoáng cảm nhận được một luồng khí tức khổng lồ đang chậm rãi thức tỉnh. Nơi đó có phải là cấm địa mà Lâm Huyền trưởng lão phân phó sao? Nơi đó thế nào lại có năng lượng ba động kinh khủng như vậy? Lúc này, một trưởng lão của Lâm gia cũng phát hiện ra sự bất thường tại Tân Nguyệt Các. Nơi đó đang truyền ra một khí tức mênh mông. Không lâu sau đó, từng đạo thân ảnh cũng nhanh chóng hội tụ. Lâm Huyền trưởng lão, ngài đã tới. Ở đây xảy ra một điểm dị thường, ta đang muốn đi thông báo cho ngài. Không nghĩ tới, ngài đã tự mình đến đây. Lão giả kia cung kính nói. Lâm trưởng trưởng lão, chuyện tình ở đây, ta đã biết. Ngươi đừng nên xen vào, ta sẽ xử lý tốt. Ngươi hiện tại tiếp tục công việc của ngươi đi thôi. Nói xong một câu này, Lâm Huyền cũng là phất phất tay áo vào, ý bảo Lâm Chương trưởng lão rời đi. Thấy Lâm Huyền phất tay, trưởng lão kia cũng là hơi gật đầu, sau đó thi triển thân pháp, rất nhanh rời đi, không có nửa điểm dừng lại. Bởi vì hắn biết có Lâm Huyền trưởng lão ở chỗ này, tất cả chuyện tình hắn sẽ không cần quản. Lâm Thanh, ngươi tiếp tục hướng dẫn đám đệ tử tập luyện, ta cùng mấy trưởng lão này cùng đi đến Tân Nguyệt Các. Lâm Thanh tuy rằng cũng rất muốn đi xem rốt cuộc xảy ra cái tình huống gì, thế nhưng đối với mệnh lệnh của Lâm Huyền hắn cũng phải tuân theo, hắn nhanh chóng áp chế sự tò mò trong lòng xuống. Tân Nguyệt Các là nơi Lâm gia chiêu đại nữ quyến, thế nhưng từ 8 tháng trước kia xảy ra một sự tình dẫn đến ở đây bị liệt vào cấm địa. Mọi người đều là bị đem ra bên ngoài, nơi này coi như bị phong tỏa, mỗi ngày chỉ có một vài đệ tử ở chỗ này một phần để tu luyện, một phần chiếu cố đảm bảo an toàn cho người ngủ say trong phòng. Thế nhưng lúc này trên thân hình xinh đẹp của Huân Nhi lại có một cổ thiên địa năng lượng đang bao lấy xung quanh. Ngay khi cổ năng lượng dũng mãnh tiến vào thân thể nàng, Huân Nhi vốn dĩ đang nằm yên bất động, bỗng nhiên tỉnh lại. Ở trước ngực của nàng, một đoàn tử sắc cùng với kim sắc quang đoàn đang mơ hồ dung hợp, hình thành một đồ vật giống như hình bát quái. Hai luồng năng lượng khủng bố tiến vào kinh mạch của Huân Nhi, mang đến cho nàng một sức mạnh khổng lồ, không gian xung quanh bị sóng năng lượng xung kích. Một kẻ đệ tử ở gần đó cũng bị ảnh hưởng mà ngất đi. Ngay lúc này ở cửa Tân Nguyệt Các, không gian một trận nhúc nhích. Mấy thân ảnh già nua đồng thời xuất hiện, nhất thời một cổ áp lực khổng lồ lúc nãy phát tán ra. Cũng là trong nháy mắt giảm đi rất nhiều, đám người này chính là Lâm Huyền trưởng lão. Thật là uy áp huyết mạch khủng khiếp, lão giả vừa mới chống lại uy áp, cảm thán nói. Hừng, uy lực cũng không tệ, xem ra thê tử của Tiêu Viêm tiểu huynh đệ cũng là phúc duyên thâm hậu, có được huyết mạch biến dị thành công. Dứt lời còn thở dài một hơi, tự hồ là cảm thấy phúc duyên của bản thân mình không được tốt. Nghĩ lại Huân Nhi trước khi hôn mê, thực lực mới là nhị tinh đấu đế trung kỳ, thế nhưng tại thời gian 8 tháng sau khi huyết mạch di biến thành công. Thực lực có đề thăng long trời lở đất, bọn họ dựa theo uy áp mà lúc nãy phán đoán ra. Huân Nhi thực lực tự hồ đã đạt được lục tinh đấu đế sơ kỳ, chỉ có 8 tháng, thực lực đề thăng đến 4 tinh, điều này ai mà chẳng ao ước. Lâm Huyền ở một bên thấy được ánh mắt khao khát của bọn họ, nhàn nhạt nói ra. các người cũng đừng ước ao, huyết mạch chỉ biến này là cầu cũng không được. Nghe được như vậy, mấy lão giả đều là hơi gật đầu, huyết mạch chỉ biến thành công, từ cổ chí kim chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này Lâm Huyền cũng không quên truyền một tia năng lượng cho tên đệ tử đang bất tỉnh, hắn đã nhanh chóng tỉnh lại. Thấy lão giả trước mặt, nữ đệ tử đó khẽ nói, đệ tử tham kiến, Lâm Huyền trưởng lão. Được rồi, người theo ta vào đi, cùng nhìn xem Huân Nhi hiện tại thế nào. Lâm Huyền thanh âm lần nữa vang lên. Trong phòng, Huân Nhi sau khi hấp thu cũng như ổn định lại năng lượng trong cơ thể nàng cũng đã chậm rãi mở mắt. Sau đó nàng cùng đám người Lâm Huyền rời khỏi gian phòng. Thực lực của nàng lúc này cũng đã sánh bằng với một số trưởng lão của Lâm gia, đạt đến lục tinh đấu đế sơ kỳ. Nàng có khả năng xé rách không gian và đặc biệt là thần thông không gian đóng kết mà chỉ có lục tinh đấu đế mới có thể làm được. Tư Viêm ca ca, từ nay muội đã có thể phụ giúp chàng. Trong đôi mắt đẹp động lòng người của Huân Nhi tràn đầy niềm hy vọng. Sau đó Chúc Khôn và Cổ Nguyên cũng đã đến, thấy được Huân Nhi đã tỉnh lại, hơn nữa thực lực lại đại tăng. Hai người đã hết sức vui mừng, nhất là Cổ Nguyên thấy con gái mình bình an vô sự, ông đã không cầm được nước mắt mà ôm trầm lấy nàng. Cùng lúc đó ở viễn cổ chiến trường sinh tử mộ, hoàng phù bình nguyên như cũ là một mảnh vắng vẻ, thỉnh thoảng là có tiếng xé gió lao qua. Lúc này một đạo hắc sắc thân ảnh đó là xuất hiện tại nơi đây. Bọn họ vừa mới rời đi không lâu, chúng ta hiện tại đuổi theo còn kịp. Tiền phương không xa chính là trung tâm sinh tử mộ. Cho nên hành động đi lúc này, thanh âm của thân ảnh đỏ như máu vang lên từ trong đầu Tư Viêm. Nghe vậy Tư Viêm khẽ gật đầu, nhìn vào phương hướng viễn cổ thiên long nhất tộc rời đi, chợt khóe miệng lộ ra một mạc cười nhạt. Hẳn là có thể kiếm được một chén canh từ đám người kia. Nghĩ tới đây, Tư Viêm đó là thi triển thân pháp rất nhanh đi tới. Mọi người dừng lại, tiền phương không thích hợp, có cái gì đó đang hướng về phía chúng ta. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, đem gia hỏa này giết đi. Ở sau trong hoang vu bình nguyên, hỏa nguyên thanh âm đột nhiên vang lên. Nghe vậy toàn bộ môn nhân cũng là hơi dừng lại, nhận biết một chút, sau đó sắc mặt đều có phần biến hóa. Bởi vì tại bọn họ nhận biết, có ước chừng là 20 đạo khí tức có chút cường hãn. Loại khí tức này rất mờ ảo, không giống như ma thú, cũng không giống nhân loại, nói chung rất là kỳ quái. Nếu không phải chuyến đi này đều là các thế lực tinh anh, sợ rằng lúc này còn không có phát hiện. Hiện tại mục đích của chúng ta là bảo vật ở hạch tâm sinh tử mộ, cho nên chúng ta trước tiên mai phục ở đây, nếu có thể tránh được sự nhận biết của đám gia hỏa này, tận lực không nên giao thủ, bảo tồn thực lực bản thân, đoạn đường phía trước mới thực sự nguy hiểm. Hỏa Nguyên nói xong câu này, tất cả mọi người đều là hơi suy nghĩ một chút, sau đó đều là hơi gật đầu. Hỏa Nguyên cũng là vung tay lên, sau đó nói, đã như vậy liền bắt đầu hành động đi. Một lát sau mọi người đều là tiến nhập nơi mà bản thân cho là an toàn nhất, hơn nữa đều là đem khí tức của mình áp chế xuống mức thấp nhất. Long, một mảnh mây đen kéo tới, sau đó nương theo vô cùng vô tận vũ khí, thoáng chốc làm cho người ta sợ hãi. Ê, đó là, đột nhiên có một người thanh âm vang lên, đó là Oán Linh. Oán Linh? Oán Linh, ý nghĩa như tên, chính là một loại linh hồn có thù hận. Mà linh hồn chủ nhân, nhiều năm về trước có rất nhiều cường giả tiến nhập sinh tử mộ, đa số đều là cường giả một phương, thế nhưng lại chết một cách không minh bạch ở đây. Bởi vì đấu khí trình độ cực cao, cho nên lúc thân thể bọn họ ngã xuống, linh hồn vẫn còn tồn tại. Cho nên những đấu đến linh hồn này đều là được lưu giữ lại. Hơn nữa, tại không gian đặc thù này, dẫn đến những linh hồn này đều có biến dị, hình thành một loại cùng loại với là thân thể hội vụ, đem linh hồn bao vây lại khiến cho linh hồn không bị thương tổn. Tuy nói như vậy, Oán Linh có thể tồn tại, thế nhưng tại trong mắt tu luyện giả hoặc là một ít ma thú cường hãn lại giống như một loại thuốc bổ, giống như linh hồn thể bên trong thiên mộ. Tại đấu khí đại lục, điểm khác nhau duy nhất là Oán Linh trước khi hấp thu phải triệt để loại bỏ đi tiểu ánh niệm, sau đó mới hấp thu được linh hồn thuần khiết. Bởi vì lý do này nên số lượng Oán Linh rất ít, mà tại đây lại có đến khoảng 20 vị. Mà đối với tác dụng cũng như thông tin về Oán Linh, các thế lực ở đây đều có ghi chép lại. Cho nên chỉ kinh ngạc được một lúc, đám người con mắt đều là nhìn vào Oán Linh phía xa xa. Tại trong mắt bọn họ, những Oán Linh này được xem như là đan dược tốt nhất. Nghĩ tới đây, nhất thời có rất nhiều người không hẹn mà cùng ra tay, đem khí tức lúc nãy thu liễm đều là phóng xuất ra. Sau đó hướng phía Oán Linh phóng đi, ý đồ rất nhanh chém giết, sau đó đem thu nhập vào trong túi của mình. Ngay lập tức mọi người đều là rời khỏi địa phương mà mình ẩn nấp, đứng chắn trước đám Oán Linh. Khà khà, Oán Linh đã lâu cũng không có thấy qua. Ha ha, ngày hôm nay gặp gỡ chúng ta là phúc khí của các ngươi, để cho bọn ta kết thúc sinh mệnh của ngươi đi, cho các ngươi sớm giải thoát một chút. Cho nên làm chất dinh dưỡng cho bọn ta đi. Ha ha ha, giết hết bọn chúng. Hỏa Nguyên lúc này cũng là cười ha hả, hắn nguyên lai tưởng là gặp phải cường hãn, ma thú hoặc là cái đồ vật gì khác. Thế nhưng lại không ngờ xuất hiện không phải nhân loại, cũng không phải ma thú mà là oán linh, là đồ vật có thể đề thăng thực lực của bản thân tốt nhất. Việc này khiến cho hắn vô cùng vui mừng. Nương theo phía Hỏa Nguyên xuất thủ, mọi người đều là lao theo xuất thủ, một cổ cường hãn đấu khí dâng lên. Hôm nay bọn chúng quyết tâm phải đem đám oán linh này đánh chết. Song phương đều vô cùng mạnh mẽ lao vào nhau, liều chết chém giết. Mà lúc này oán linh thủ lĩnh sắc mặt băng lãnh, cầm trong tay một bả trường kiếm xả hình. Kiếm khí mỗi một lần quỷ dị xoay tròn đều là lướt qua chỗ yếu hại của viễn cổ đại lục cường giả. Sau đó tiên huyết chảy ra, mà bên trong tiên huyết còn ẩn chứa kịch độc cực kỳ quỷ dị. Bên trên bình nguyên hoang phu, thi thể từ từ chất thành đống, trong đó đại đa số đều là cường giả viễn cổ đại lục bỏ mạng. Trong đó cũng có một số oán linh ngã xuống, nhưng mà mặc kệ oán linh, thủ lĩnh dẫn người xung phong liều chết. Đường toàn cường giả viễn cổ đại lục không ngừng lao đến, đem tất cả đường lui của oán linh bao vây lại. Đôi mắt lạnh lùng, một kiếm xuyên thủng, một cả một tinh đấu đế cường giả. Oán linh thủ lĩnh ánh mắt nhanh chóng đảo qua bốn phía, trong lòng trở nên vô cùng tức giận. Nguyên bản có tới 20 vị oán linh, lúc này dĩ nhiên chỉ còn lại là 8 người. Trong tay xà kiếm quay nhanh về phía sau, xuyên thủng yết hầu của một cả lục tinh đấu đế trung kỳ muốn đánh lén. Vài hơi chấn động, đầu ngón chân đạp lên mặt đất, oán linh thủ lĩnh thân thể đó lại giống như đạn pháo chuẩn bị thoát đi. Nhưng lúc này lại có một khí tức khủng bố lao đến, cảm thụ được đỉnh đầu của mình kinh khí bạo lực vang đến. Oán linh thủ lĩnh sắc mặt khẽ biến, song chưởng vung lên, trong lòng bàn tay lục quang đại thịnh, đem toàn bộ thân thể đều là bao phủ trong đó. Bang bang, bàn bạc kinh khí phủ xuống hung hăng đánh lên oán linh thủ lĩnh. Thân thể hắn chợt run rẩy, tấm màn chắn bằng lục quang cũng là chịu không nổi, nứt toát ra. Sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, không ngừng truyền ra những tiếng kêu rên. Kết thúc tập này đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.